Nữ vương, anh yêu em, phần 3, chương 1-2, GTNV2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Tư Hạ, 28T, tóc đen, mắt tím nhạt, tính tình, là vua của thiên quốc mạnh về chính trị, thuộc một trong bốn nước hùng mạnh. Tâm cơ khó đoán, thâm sâu, hay đối nghịch với quốc cữu của mình. Mộ Dung Lục Thanh, 26T, tóc đen, mắt tím nhạt, tính tình, nhị vương gia của thiên quốc, có vương mạo y hệt anh trai của nữ vương Jin. Zoyoro, trầm ấm cương trực, là hình mẫu của bao nhiêu thiên kim nhà danh giá. Mộ Dung Cẩm, 22T, tóc đen, mắt tím, tính tình, tam vương gia của thiên quốc, thân thiện, hòa nhã, tốt bụng. Nhiệt tình, nghịch ngợm, thích quậy phá, luôn bị huynh trưởng giày la trách phạt. Mộ Dung Vân Phượng, 15T, tóc đen, mắt tím nhạt nha, tính tình, tứ công chúa của thiên quốc, cao ngạo, hống hách, ỷ mình là công chúa thì có quyền hành hạ người khác, không xem ai ra gì. Có tình cảm đơn phương với quốc cữu của mình. Trình An Nhã, 25T, tóc đen, mắt đen, tính tình, hoàng hậu của thiên quốc, có ca ca là đại nguyên soái thống lĩnh hàng vạn quân lính của triều đình đang trấn giữ biên giới. Tâm cơ sâu xa, khó đoán, nguy hiểm, đứng đầu hậu cung, quản lý hậu cung về nội khố của các vị hoàng tử, công chúa và các vị phi tần khác. Thuộc Đông Cung, Hiên Viên Ngưng Tịch, 23T, tóc đen, mắt đen, tính tình, vợ thứ của vua, hoàng quý phi của thiên quốc, nhờ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên được vua sủng ái ban cho chức hoàng quý phi, có thể sánh vai cùng với hoàng hậu, quản lý ngân khố, châm lụa gấm vóc của các phi tần khác. Luôn đối nghịch với hoàng hậu. Thuộc Tây Cung, có đệ đệ là người đứng đầu trong Cẩm Y Vệ. Trình Thiên Hữu, 32T, tóc đen, mắt xanh lá, tính tình, ca ca của hoàng hậu, đại nguyên soái thống lĩnh hàng vạn quân lính đang trấn giữ ở biên giới. Lạnh lùng, hiếu chiến, uy phong lẫm liệt, là bằng hữu thân thiết với quốc cữu. Hiên Viên Triệt, 21T, tóc đen, mắt đen, tính tình, đệ đệ của hoàng quý phi, người đứng đầu Cẩm Y Vệ, là thân tín bên cạnh vua. Rất được vua trọng dụng, tâm cơ mưu mô, sâu xa. Trung thành với vua, một lòng vì vua. Lãnh Cơ Huyền, hát ca rõ, tóc đen, mắt đen, tính tình, hoàng thái hậu của thiên quốc, mẹ của vua và các hoàng tử, công chúa. Nghiêm nghị, tính cách âm trầm, ra tay dứt khoát. Ngay cả hoàng hậu và hoàng quý phi cũng phải kiêng dè bà ta. Lương Khiết, 28T, tóc đỏ, mắt xanh lá, tính tình, là vua của Tề quốc, thế mạnh về binh lực, sức mạnh tay không, chuyên chiến đấu ở những nơi đồi núi chập chờn. Miệng lưỡi mê hoặc, dễ cuốn hút những nữ nhân khác. Vẻ đẹp lãng tử cuốn hút. Thủy Thiên Quân, 28T, tóc xanh dương, mắt xanh dương, tính tình, vua của Thủy Quốc, thế mạnh về nước, đất nước được bao quanh bởi hồ nước lớn và dùng độc dược. Luôn cười ôn nhu, có tài ăn nói, dễ vì một câu nói mà có thể hại chết người khác. Bạch Doanh Trần, 28T, tóc đen, mắt trắng, tính tình, vua của Bạch Quốc, thế mạnh trên không, dùng tiên khí, phép thuật, bùa chú. Mặt lạnh, ít nói, am hiểu tất cả mọi thứ, phong trần, vẻ đẹp tựa tiên tử, mê hoặc gần như cả nam lẫn nữ. Từ Nhược Uyên, 20T, tóc đen, mắt đen, tính tình, trưởng nữ của Từ gia, có cha là quan nhị phẩm trong triều đình, là một ngốc nữ, hay bị vợ thứ và con bà ta hành hạ nhẫn tâm. Vô tình được một linh hồn xuyên không nhập vào trả thù. Vào chuyện sẽ giải thích thêm. Từ Tiệp Nhi, 15T, tóc đen, mắt đen, tính tình, nhị tiểu thư của Từ gia. Con của vợ sau, ỏng ẻo, giả tạo, bên ngoài giả vờ chân yếu tay mềm, bên trong lại hành hạ chị mình ác độc tàn nhẫn. Có tình cảm với nhị hoàng tử Mộ Dung Lục Thanh, Nhuận Ngọc Liên, 20T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc hạt rẻ, mắt tím nhạt, tính tình, tiểu thư của Nhuận gia, có cha là tể tướng trong triều đình. Bề ngoài dịu dàng, hiền lành, bên trong lại ác độc mưu mô, sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn, hiền hậu, khi tiến cung lại được hoàng thượng rất sủng ái. Mộ Dung Tư Lăng, 7T, tóc đen, mắt nâu, tính tình, đích tử của hoàng hậu, dễ thương, hơi quậy phá, nghịch ngợm, hay cùng tam vương ra bày trò chọc phá người khác. Mộ Dung Tư Hàn, 6T, tóc đen, mắt nâu, tính tình, hoàng tử của thiên quốc, con của hoàng quý phi. Hay lén cùng con trai hoàng hậu bày trò quậy phá, mặc dù cả hai bị cấm không được qua lại với nhau. Tiểu Cừu, hát ca rõ, thân phận, là một con cừu vĩ tu luyện ngàn năm, thích đi theo Jin. Nhận Jin làm chủ nhân, có sức mạnh lớn. Cách chương.